Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1250, ta không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư Minh Thành thái độ phi thường minh xác, Chu Ma, không có vấn đề tập thẩm ma gian, không có vấn đề. Nhưng Tề Quốc người, Tề Quốc chính mình tới cha, Tề Quốc chính mình tới thẩm. Căn bản không có ở đây Khương Vọng Triệt để an toàn lúc trước, cùng cảnh quốc phương diện làm cái gì tranh cãi. Cái gì thật không thực hư không giả chứng cớ không chứng cớ, một mực không nói. Chỉ có một câu nói, giao người. Khương Vọng coi như là ma gian, đó cũng là Tề Quốc chính mình tới công thẩm. Cảnh quốc người tự cho là thiên hạ thứ nhất, nhưng là không chân chính đánh qua, ngươi là cái thá gì? Lời nói đến nước này, Bùi Tinh Hà cho dù khá hơn nữa tính tình, cũng có chút khó có thể nhẫn nại. Phải biết hắn ôn tồn nói chuyện với Sư Minh Thành, cũng không phải là cảnh quốc sợ Tề Quốc. Dõi mắt thiên hạ, cảnh quốc lại sợ ai cả. Chỉ là bọn hắn đã chiếm tiện nghi, không tất yếu lại hùng hổ dọa người. Từ đại cục góc độ suy tính, cấp Tề Quốc một cái hạ bậc thang đi mà thôi. Không nghĩ tới Tề Quốc người thế nhưng dẫm lên cái này bậc thềm, nhằm hướng trên mặt nhảy. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Sắc mặt của hắn lạnh xuống. Tề Quốc quả thật nên vì chính là một cái nội phủ tu sĩ, khơi mào hai nước chiến tranh. Sư Minh Thành bàn tay to một tờ. Bệ hạ thư cùng ta biết, Khương Vọng người, Tề nhân vậy. Tề nhân an nguy, quốc chi căn bổn. Tề Quốc tôn nghiêm, không tha khiêu khích. Vì ta Tề Quốc một người, không tiếc chết Tề Quốc vạn người. Hắn vô cùng dữ tợn nhìn Bùi Tinh Hà. Các ngươi cảnh quốc, có thể làm hiếu chiến chết vạn người chuẩn bị rồi. Tại đây sông gió gào thét bệ ngạn trên cầu, Tề Quốc Đông Tịch quân thống soái Sư Minh Thành, cùng cảnh quốc sát tai quân thống soái Bùi Tinh Hà dương cung bạt kiếm. Giống như sau lưng đủ cảnh hai nước, này hai cái hùng cứ hiện thế đồ vật khổng lồ, cách không tương đối, lẫn nhau lộ ra răng nanh. Ngươi đã đem nói được cái này phần trên. Bùi Tinh Hà mặt không biểu cảm, một bước đón nhận. Ta đương thử ngươi trường đao. Sóng dữ tuôn trào, cầu đá kéo dài qua. Trên cầu hai vị đương thời chân nhân, khoảnh khắc đụng vào nhau. Là Nhật, Triệu Huyền Dương bắt Khương Vọng tại Trung Sơn Quốc, kế chiêu nam sách thương ngăn. Lại có Thuần Vu Quy hiện thân, cùng kế chiêu nam chiến tại phố dài. Triệu Huyền Dương thừa cơ bắt Khương Vọng mà đi. Có nữa Sư Minh Thành rời đi vạn yêu chi môn, trở về hiện thế, tự mình yêu cầu Khương Vọng trở về nước, mà Bùi Tinh Hà ra mặt ngăn. Song phương câu thông không có kết quả, chiến tại bệ ngạn cầu. Từ xưa tới nay, thông ma chuyện cũng không ít thấy. Nhưng phần lớn lặng yên không một tiếng động liền xử lý xong. Hiện thế tuyệt đại đa số người, đều rất khó cảm nhận được. Mà, tính là chân thật, xa xôi đến thật giống như biên hoang đều là một cái thế giới khác. Nhưng bởi vì lần này vượt chuyện người Khương Vọng, là Hoàng Hà đứng đầu, hiện thế nội phủ thứ nhất, tại vừa mới kết thúc không lâu Hoàng Hà chi hội trên một lần hành động thành danh, thiên hạ biết nghe. Hay bởi vì xuất thủ truy bắt người, chính là lâu dài phụ nổi danh cảnh quốc thiên kiêu Triệu Huyền Dương. Chuyện này đưa tới cực kỳ rộng khắp chú ý, vẻn vẹn như thế, hoặc là cũng chỉ là nhất thời náo nhiệt. Dù sao người bị hại chỉ có nội phủ cảnh, tại Triệu Huyền Dương phía trước căn vốn không có huyền niệm, thủy triều thối lui, khả năng cũng là lui đi. Thượng cổ Chu Ma Minh Ước, lịch sử xa xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền thừa cổ xưa cảnh quốc, dưới trời đang lúc. Chủ trì chính nghĩa, cũng không phải là lần một lần hai rồi. Thói quen không có thói quen, kỳ thực thế nhân tất cả cũng không sai biệt lắm thói quen. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Tề Quốc thái độ thế nhưng như thế cứng rắn, trực tiếp gần đây từ vạn yêu chi môn bên trong triệu tập cường giả cướp người. Không hổ là năm đó khư khư cố chấp, lấy khuynh quốc chi lực cùng đại hạ tranh bá Tề Thiên Tử, Khương Thuật mặt đối với thiên hạ chí cường cảnh quốc, thế nhưng cũng một lời không hợp, liền mặc giáp lên ngựa, dẫn cung rút đao. Hiện tại toàn bộ hiện thế ánh mắt đều tụ tập ở trong chuyện này. Chuyện này một cái xử lý không tốt, nói không chừng tại Tần Sở sau đó, lại muốn bạo phát một cuộc bá chủ quốc cuộc chiến. Này rất có thể, là tịch quyển toàn bộ trung vực cùng đông vực chiến tranh. Chuyện lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Đại cảnh nhìn thèm thuồng thiên hạ, bình kịch bát phương, chưa có chạm tới kia mũi nhọn người. Mà Tề Quốc nói lên liền lên, thế nhưng nửa điểm trần chờ đều không có. Chủ không thể giận mà khởi binh, đem không thể hờn mà tấn công chiến. Này binh ra lời hay. Muôn đời tới nay, vọng động can qua người, tất vong tại can qua. Hơn nữa, đối mặt cảnh quốc như vậy một cái hiện thế mạnh nhất đối thủ, cho dù ai cũng muốn cẩn thận ước lượng. Khác không nói, chính sự trong nội đường, chiến sự trong nội đường, nghiên cứu thảo luận cái mấy vòng, 10 ngày nửa tháng đã trôi qua rồi. Không cần phải nói ước lượng thời gian dài như vậy, chỉ sợ chỉ cần có 1-2-3 ngày bàn bạc thời gian, Khương Vọng cũng sớm đã đứng ở Ngọc Kinh trên núi, lúc này có lẽ đã truyền thủ thiên hạ, công nhiên bày tỏ tội danh. Nhưng mà Khương Vọng tại Triệu Huyền Dương lùng bắt dưới, ước chừng kiên trì một ngày nhiều thời giờ. Tề Quốc quyết định lại càng quả quyết như thế, trực tiếp từ Vạn Yêu Chi Môn phía sau trêu người. Thật muốn lại nói tiếp, này cũng không tính là quá quái. Dù sao Khương Thuật vốn là bất thế gia hùng chủ, Tề Quốc cùng Cảnh Quốc đều là bá chủ quốc, thật là chống lại, cũng chưa chắc chỉ muốn yếu đi tin tức. Duy chỉ có khiến Kính Thế Đài không giải thích được chính là, tại sao có một cái mặt vàng lão hòa thượng, lại dám không kiện mà vào trung vực, bất truyền mà bay ngang ngàn dặm. Trung vực thật cao trên không? Mặt vàng lão tăng một đường bay nhanh đến đây. Bỗng nhiên một tờ tranh cuộn vượt không mà ra, ở trước mặt hắn triển khai. Kỳ quái chính là, vải vẽ tranh sơn dầu trên lại là một mảnh trống không, cái gì cũng không có. Mà bức họa bên trong truyền ra một cái tang thương âm thanh. Người tới dừng bước, mặt vàng lão tăng không nói hai lời, bộ kia giày cỏ thối tha chân trước mặt là được một cước, đạp hướng này trương trống không bức họa. Bức họa phía sau một phiêu, hiểm hiểm né qua. Kia tang thương âm thanh tựa như là bị chọc giận. Khổ giác, ngươi tự tiện xông vào mà lại vô lễ, là muốn tìm không chết được. Khổ giác lão tăng mặt băng bó nói. Các ngươi Cảnh Quốc có tính tình, ta Huyền không tự là được bùn nặn. Hôm nay thật đúng là điểm xấu, cái gì ngưu quỷ xà thần đều chạy đến. Thanh âm kia lạnh nhạt nói. Ngươi có chuyện gì muốn quá cảnh, vốn muốn nói cùng ta biết. Ta nếu không có chuyện gì khác, chẳng qua là muốn tìm một chút Triệu Huyền Dương, hỏi một chút cái kia vương bát con bê, cớ gì vu ta ái đồ. Khổ giác lão tăng tức giận bất bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta kia ngoan đồ nhi, con kiến đều không nỡ dẫm, thường xuyên đỡ lão nhân qua phố. Cái gì diệt môn thông ma, đều là chuyện phiếm. Quá mức còn nói gì giết thầy, sư phụ hắn ta không trả sống phải hảo hảo sao. Triệu Huyền Dương nhất phái nói bậy. Bịa đặt lung tung, trượt thiên hạ đại kê. Khương Vọng là ngươi đồ đệ. Thanh âm kia hiển nhiên hết sức nghi hoặc thế cho nên đều tạm thời không chú ý khổ giác kia ngổn ngang một đống lời nói, chạy bận tâm đại cục thái độ, thận trọng hỏi han. Kia vì sao hắn không có quy y, lại vì sao sĩ tại Tề Quốc? Khổ giác thật đúng là đáp không được, cho nên chỉ đem trừng mắt, hàm ăn củ cải nhạt quan tâm, làm ngươi đánh giắm. Có phải hay không ngươi đồ đệ mà lại rồi hãy nói, có phải hay không thông ma, công thẩm sau đó tự có kết quả. Chỉ có một chuyện, ta muốn nói cùng ngươi biết, Tề Quốc đã bởi vì người này, chính thức cùng ta Cảnh Quốc phát ra quốc thư giao thiệp. Cũng có cường giả, cùng ta Cảnh Quốc cao thủ tại trung vực từng đôi đại chiến. Chuyện này đã không phải là giản đơn Khương Vọng một người chuyện, mà là liên quan đến cảnh đủ hai nước. Bức họa bên trong thanh âm kia hết sức nghiêm túc. Khổ giác, ngươi biết ngươi bây giờ ra mặt lẫn vào đi vào, ý vị như thế nào sao? Phía sau ngươi Huyền không tự ra sao lập trường? Ngươi có hay không thừa gánh chịu nổi trách nhiệm này? Ta quản mẹ hắn ý vị như thế nào? Ta không hiểu những thứ kia. Khổ giác đem vô cùng bẩn vung tay lên, mười phần thô bạo nói. Ta chỉ biết là, người nào cũng không thể đụng đến ta ngoan đồ nhi. Cách chương.